dâng lên niềm đau. Anh là tia nắng ấm, anh là muôn khúc hát sưởi ấm trái tim bớt xa lời. Không còn ai bên anh, không còn ai chung lối, lối đi dưới mưa một mình anh. Suốt cuộc đời này.